Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305 Thời Gian Trường Hà. Mờ mịt tử khí tuôn ra, hào quang vạn trượng, tinh thần lực vờn quanh toàn thân. Một mặt ý cười nhìn xem Thương Lan, chợt lay lay đầu, thật muốn giết tương đương ngươi. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, trong lời nói quá trương thả, rung động cửu thiên, tất cả mọi người vì đó động dung. Người này một câu ra, thiên địa biến, phảng phất tại trước mắt cái này Thương Lan gạch dưới úp tay diệt một trong giống như. Thương Lan cũng là tự phụ, tản ra cuồng bạo khí tức, người có thể thử chút, cứ việc ta nâng thành thị, vượt qua thiên uyên, vẫn như cũ tại thế vô địch. Ha ha, giết ngươi cũng không cần ta. Tiếng nói vừa ra, không gian chấn động, tiếp theo một cái chớp mắt đế quan thành thị thượng nhân đều là chấn kinh. Người này thình lình là xuất hiện ở thành thị trên. Sư tôn, cực kỳ cung kính hướng Lâm Vô Đạo một tiếng. Lâm Vô Đạo úp tay mà đứng gật gật đầu. Bây giờ ngươi cái này sư đệ gặp nạn, ngươi xem đó mà làm thôi. Lúc này tất cả đế đóng lại người nhìn xem Lâm Vô Đạo không tại lúc trước như vậy chấn kinh, mà là sợ hãi. Căn bản là không người dám tin tưởng. Trước mắt cái này bất quá 20 tuổi thiếu niên đến cùng là phương nào lai lịch. Không những có hoang khủng bố như vậy đồ đệ, bây giờ thế mà còn có thể vượt qua thời gian trường hàng người. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đối Lâm Vô Đạo xuất phát từ nội tâm cung kính, thậm chí có vẻ cuồng nhiệt. Sư huynh, người thật cường đại. Thạch Hạo một tiếng kích động nói ra, người có thể gọi ta Diệp Phàm sư huynh. Diệp Phàm nghe nói Thạch Hạo lời này lay lay đầu. Sư đệ a, ngươi là không biết, ta như vậy tu vi tại rất nhiều sư huynh đệ bên trong chỉ có thể tính trung đẳng. Cái gì? Không ngừng Thạch Hạo giật mình. Tất cả đế đóng lại người ngây ra như phỗng. Thế mà chỉ có thể tính trung đẳng. Này người này sư tôn, cũng liền là cái này đứng chắp tay người đến cùng có bao nhiêu đồ đệ. Nếu như trước mắt cái này Lâm Phàm chỉ có thể tính trung đẳng nói. Này mặt khác mấy vị sư huynh, chấm ngoặc kép, bọn họ không dám nghĩ tới. Cái này đã là triệt triệt để lật đổ bọn họ nhận biết. So thiên còn lớn hơn nhận biết. Sư đệ, lần đầu gặp mặt ta đưa ngươi kiểu đồ. Diệp Phàm cười nói ra. Tiếng nói vừa ra, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt giao thoa, sơn hà phá toái. Thiên địa quy tắc uy từ Lâm Phàm trên thân thể phát ra mà ra. Một chỉ điểm ra, đầu ngón tay có một giọt đỏ tươi huyết dịch. Tại bình thường bất quá, nhưng liền là một giọt này phổ thông huyết dịch, nhỏ xuống gần Thạch Hạo trong cơ thể. Oanh, Thạch Hạo toàn thân quang mang đại tác, ánh sáng chói mắt tràn ngập bốn phía. Gầm nhẹ thanh âm phát ra, sắc mặt có chút dữ tợn. Huyết dịch trong cơ thể theo đầu óc tràn ngập, điên cuồng toán loạn, tại Thạch Hạo toàn thân. Huyết sắc tràn ngập, phảng phất huyết hải, cuồn cuộn vô thượng uy lực. Đế quan run rẩy, bên hoang chấn động, dị vực sợ hãi. Đúng lúc này Thạch Hạo pháp thần biến hóa, tựa như bồi bổ toàn thân một loại. Đỉnh đầu xuất hiện đại đạo chi hoa, đệ nhất đóa, tựa như sinh tại quá khứ người. Khoan thai mở ra đôi mắt, thần bí vô cùng, đệ nhị nhiều. Tiểu nhân bị một đạo gông xiềng cầm giữ. Tiếp theo một cái chớp mắt tiểu nhân hăm hở tiến lên toàn lực tránh thoát. Khiến gông xiềng trở thành thủ hộ bản thân vật, mà không phải trói buộc bản thân vật. Đệ tam đóa, ngồi xếp bằng thân ảnh. Huyết sắc bao, chấn thiên động địa, khoáng cổ thước kim, giống. Thạch Hạo tê giống phát ra, tóc đen phiêu nhiên, toàn thân mờ mịt tử khí tràn ngập. Mặc dù không kịp Diệp Phàm trên thân nồng nặc, nhưng cũng đủ để xé rách không gian, sâu xuyên tuyên cổ. Ở sau lưng hắn lục đạo luân hồi ấn biến ảo lấp lóe, trong chớp mắt xuất hiện ở đỉnh đầu phía trên, giống như muốn luân hồi một dạng. Răng rắc, khí thế mạnh mẽ bức bách khiến không gian phá toái, nhật nguyệt biến sắc, thậm chí mặt đất sụt lún. Thời gian trường hà lần nữa bao phủ Lâm Phàm mà tới, phảng phất Lâm Phàm vượt qua thời gian trường hà quá lâu dài, muốn đem hắn diệt sát tại đây trong 9 ngày. Sư tôn, Diệp Phàm cung kính nhìn xem Lâm Vô Đạo. Dù sao hắn là vượt qua thời gian Trường Hà mà tới. Căn bản không cách nào xuất thủ. Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm. Mặt đối mênh mông thời gian Trường Hà quy tắc uy. Hai con ngươi không hề bận tâm. Lạnh nhạt từ thành thị trên đi ra. Ở giữa không trung giống như bình đáy. Hai chân phía dưới chúng tinh phủ nguyệt. Tranh tiên bao vây. Hắn muốn làm gì? Đây là Thương Lan trong đầu vang lên duy nhất một cái ý nghĩ. Đồng dạng hắn cũng minh bạch thời gian Trường Hà xuất hiện cũng liền mang ý nghĩa đặt ở cặp chân. Kia đạp đại đỉnh người nhất định muốn trở về. Lúc đầu hắn còn trong lòng mừng thầm. Nhưng lúc này nhìn xem Lâm Vô Đạo xuất hiện. Trong lòng mơ hồ có bất an. Lan trở về. Lâm Vô Đạo đứng chắp tay. Mắt thấy thời gian Trường Hà. Lười biếng thanh âm phát ra. Mày may không có đem hắn đặt ở trong mắt. Tiếng nói như sấm. Kinh thiên diệt thế. Thiên địa oanh minh. Hướng cửu thiên. Dị vực bao phủ đi. Cái này từ quy tắc tạo thành thời gian Trường Hà. Tại Lâm Vô Đạo tiếng nói này phía dưới thế mà run rẩy. Có một loại tùy thời muốn biến mất dấu hiệu. Cái này không có khả năng. Thương Lan sắc mặt không bình tĩnh. Tràn ngập kinh khủng. Cái này thế nhưng là thiên địa quy tắc diễn biến mà tới thời gian Trường Hà A. Làm sao có thể tại người làm một câu phía dưới run rẩy. Cầu hoa tươi nhưng sự thực thường thường liền như vậy không ngờ. Kinh khủng như vậy thời gian Trường Hà tại Lâm Vô Đạo một câu phía dưới căn bản là không cách nào. Ngăn cản, tựa như một tên nhận sai hài đồng. Xám xịt tiến nhập không gian trong cái khe. Rời đi, Thương Lan lần nguy hiểm này. Tại Thiên Uyên một bên khác, một tên thanh âm già nua phát ra. Nghe được cái thanh âm này trăm vạn dị vực đại quân khí thế một trận. Cổ tổ, toàn thân già nua. Cùng nhân loại mọc ra chút ít tương tự, nhưng lại cũng không phải là nhân loại. Thương Lan trở lại đi. Cổ tổ thanh âm trầm thấp phát ra. Lời này vừa ra tại trăm vạn dị vực trong đại quân không thể nghi ngờ nhấc lên thao thiên hải sóng. Bây giờ dị vực cường đại nhất cổ tổ cùng Thương Lan đều tại. Rõ ràng là cái diệt sát cửu thiên đại cơ hội tốt. Vì sao muốn lui về tới đây? Tiếp theo một cái chớp mắt bọn họ hoàn toàn minh bạch. Lâm Vô Đạo nhìn xem tại Thiên Uyên cấm chế một bên khác cổ tổ. Đôi mắt bắn ra tinh quang. Hừ lạnh một tiếng. Một chữ tiếng nói. Kinh lôi tái hiện. Thiên khung phía trên tử lôi diễn hóa lôi long điên cuồng gào thét. Cuồn cuộn. Trăm trượng lôi long hướng ra. Xé rách không gian. Kinh hồng vạn thế. Tại Thiên Uyên sau cổ tổ biến sắc. Hắn ở đó lôi long phía trên cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm ba động. Không, hắn không có khả năng xuyên việt Thiên Uyên cái này thiên tồn tại cấm chế. Cổ tổ đề không nổi chút. Sức chống cực nào, chỉ có ở trong lòng cầu nguyện. Giống, lôi long gào thét, vạn vật phủ phục, thương sinh quỳ lại. Cổ tổ trong mắt Thiên Uyên, tại lôi long trước mặt phảng phất bãi thiết, tràn ngập mà ra. Oanh, cổ tổ thân thể trong nháy mắt bị lôi long va chạm. Một đạo hủy thiên diệt địa dư ba tạo thành. Tất cả dị vực đại quân tại đây dư ba phía dưới. Toàn thân không ngừng run rẩy, đề không nổi mảy may đến ý. Lâm Vô Đạo nhìn cũng không nhìn bị oanh bay cổ tổ. Xoay người phong khinh vân đạm đi về phía đế quan. Liền tựa như hết thảy cùng hắn không quan hệ một dạng. Nhưng ở Thương Lan nghiêm trọng lại là kinh khủng như vậy. Một chữ tiếng nói đánh bay cổ tổ. Đây là khái niệm gì? Nên biết nói bản thân tu vi căn bản là không kịp cổ tổ. Hắn thế mà một chữ đánh bay. Vậy mình chẳng phải là. Để đóng lại tất cả cường giả từ không trung đi từng bước một tới Lâm Vô Đạo trên thân nhìn thấy. Siêu việt vạn vật khí tức. Thiên địa chủ khí tức. Thương sinh thần phục khí tức. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.